Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, hư cảnh đám bọn chúng phiên toái. Ngô Phẩm đem Khương Dự phó thác đồ vật cho vứt bỏ. Trong nội tâm tốt áy náy, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, dù sao, đã vứt bỏ, cũng đừng có quá để ý rồi. Các ngươi nhìn, Kim Vô Nhan kinh hãi nói. Hư cảnh hạt giống đám đem ánh mắt tìm đến hướng về phía hư cảnh chiến trường. Tuy rằng bọn họ là hư cảnh đệ tử, nhưng mà hầu như cũng rất khó nhìn thấy hư cảnh cấp bậc chiến đấu. Đến nơi này loại cấp độ, có thể không chiến đấu cũng sẽ không chiến đấu. Một khi chiến đấu, chuyện kia sẽ trở nên thập phần nghiêm trọng. Trong đó ba cái hư cảnh có thể đem cái kia trên trăm tên hư cảnh sắc ướp cổ đè nặng đánh. Hư cảnh hạt giống đám trong lòng đắng chát. Chính mình nửa hư cực cảnh đi đến phần cuối đều xa không bằng một cái hư cảnh sắc ướp cổ. Nhưng hư cảnh lực lượng so với hư cảnh sắc ướp cổ rồi lại mạnh không biết nhiều ít. Trong nội tâm thật không cam lòng a, hận a. Bọn hắn cũng là có thể trở thành hư cảnh đấy. Lần thứ nhất, đối với tại sư tôn của mình sinh ra cừu hận ý vị, chính thức kinh khủng chiến trường, còn không phải ba cái hư cảnh cùng trên trăm bộ hư cảnh sắc ướp cổ đối chiến, mà là mặt khác 14 hư cảnh cùng dơ bẩn chiến tranh. Đối với hư cảnh đám mà nói, nhiều hơn nữa hư cảnh sắc ướp cổ đều là lớn một chút hỗn tạp cá, xa so ra kém cái này dơ bẩn đáng sợ hơn. Nhất là trong đó một ít dơ bẩn đã sắp hoàn thành đối với hư cảnh màu sắc tự vệ rồi. Sự tình đã vượt qua dự liệu của chúng ta. Cái này phiên toái chỗ sâu nhất nhận lấy ảnh hưởng, cân bằng cục diện bị đánh phá. Đầu có chúng ta xâm nhập dơ bẩn vực sâu, một lần nữa thành lập cân bằng, hết thảy mới có thể khôi phục. Dơ bẩn đều là hướng về phía hư cảnh đến đấy, mục đích đúng là muốn thôn phệ chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, vũ trụ dung chuyển đã bắt đầu, toàn bộ vũ trụ hư cảnh đều đưa vào chiến đấu. Cuồng bạo vũ trụ làn gió thổi khắp nơi vũ trụ. Tất cả ngôi sao đại lục sinh linh đều cảm giác dường như tận thế muốn tới rồi bình thường. Sợ hãi mà nhìn trời xanh, trời cao, thỉnh thoảng truyền đến một ít khô quắt gào thét. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến từng quả ngôi sao rơi xuống. Hải triều tịch trở nên mãnh liệt bành trướng. Hư cảnh chiến đấu đã dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, như là đã chết rồi. Vậy nằm gặp chính mình quan tài đi. Ba cái hư cảnh hợp lực đem trên trăm bộ hư cảnh sắc ướp cổ cho thu thập. Phong ấn lưu lại làm áp suối đá. Hư cảnh sắc ướp cổ đám cực kỳ không cam lòng gào thét. Lại có vẻ như vậy vô lực, đã bị chết bọn hắn, không còn có lực lượng đi ảnh hưởng vũ trụ đại cục. Dơ bẩn thế giới lỗ hổng càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều dơ bẩn tuôn hướng vũ trụ. Hư cảnh sắc ướp cổ tuy rằng xử lý, nhưng mà hình thức rồi lại càng ngày càng không xong. Chính thức phiền toái vẫn còn là tại dơ bẩn thế giới nghiền nát. Hư cảnh đám sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, thật là đại phiền toái. Bọn hắn một mực chú ý đến dơ bẩn thế giới, hơi có dị thường đều gặp chú ý cẩn thận, chính là vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh. Nhưng mà đúng là vẫn còn không thể đủ ngăn cản. Ở rắc, dơ bẩn thế giới lỗ hổng tiến thêm một bước khuếch trương, vô tận dơ bẩn hung dũng mãnh tiến ra, tại vũ trụ hình thành một mảnh dơ bẩn chi hải. Bên trong là một cái màu sắc tự vệ hư cảnh. Những thứ này dơ bẩn một khi màu sắc tự vệ thành hư cảnh, thật sự có thể phục chế thực lực của bọn hắn đấy. Đây mới là hư cảnh đám chính thức kiêng kỵ địa phương. Không nghĩ tới, dơ bẩn bạo loạn. Vậy mà cho hư cảnh đám đã tạo thành phiền toái lớn như vậy. Tại xa xôi tinh không, Khương Dự nhìn chăm chú lên hết thảy. Phân thể lại để cho Ngô Phẩm mang ra ngoài. Kim Trúc tiểu cầu đã đem tất cả tin tức truyền quay lại. Khương Dự cũng hoàn toàn đã minh bạch cả chuyện này. Trong lòng không lộ ra sắc mặt vui mừng. Hư cảnh càng là bối rối. Như vậy, hắn liền càng có cơ hội. Vì đối phó dơ bẩn, hư cảnh đám bọn chúng cuộc chiến đấu này, không biết sẽ kéo dài bao lâu. Khương Dự trầm ngâm nói, bởi như vậy, ngược lại là có thể lại để cho một cỗ phân thể đi Vân Khoa Thụ cung thử một lần. Không biết, hư cảnh đám gặp ưu tiên xử lý dơ bẩn thế giới, hay vẫn là xử lý Vân Khoa Thụ cung. Một ý niệm, một cỗ máy móc thân thể chế tạo ra, đem võ trang ra nửa hư cực cảnh thực lực, tiến về trước Vân Khoa Thụ cung. Đây là một cái thăm dò. Vân Khoa Thụ cung, cái này đã từng vũ trụ sinh linh chú ý trung tâm, hôm nay vắng ngắt, nhưng mà như trước có bộ phận sinh linh vẫn ở lại người cuối cùng cửa khẩu. Bọn hắn nhìn lên lấy hư cảnh vị, trong đôi mắt tham muốn giữ lấy muôn phần mãnh liệt. Mà dưới tàng cây, Khương Dự phân thể đã ngủ say hơn 3.000 năm. Hư Thiểu Kinh cùng Huyễn Âm Dương cũng đồng dạng bị vây ở chỗ này. Hơn 3.000 năm rồi, bọn hắn thủ không phiền sao? Hư Thiểu Kinh trong lòng cực kỳ biệt khuất, bắt được hư cảnh vị danh ngạch rồi. Vậy mà cũng không có thể ly khai. Cấm sợi bên ngoài một nhóm lớn sinh linh tại thủ của bọn hắn. Bọn hắn rất nhiều là vì vẫn không có được hư cảnh vị danh ngạch. Thuận tiện thủ nhất dưới ba người bọn hắn, chỉ cần bọn hắn dám đi ra ngoài, vậy đem nghênh đón lôi đình bình thường thế công. Hặc hặc, chờ chúng ta làm cho có sinh linh đều bắt được hư cảnh vị danh ngạch. Muốn trở về thời điểm, các ngươi có thể rời đi. Cái này hư cảnh vị, cuối cùng vẫn là chúng ta đấy. Đáng giận, Hư Thiểu Kình thần sắc phẫn nộ. Nhưng mà, không biết làm sao, căn bản không phải những thứ này sinh linh đối thủ. Nhìn xem nó biệt khuất hình dáng, đối diện sinh linh một hồi cười lạnh. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, giờ này khắc này, Vân Khoa Thụ cung bên ngoài, một đạo thân ảnh đã bồng bềnh tới, bay nhanh xông cửa, muốn đi vào Vân Khoa Thụ cung cửa ải cuối cùng. 17 cái hư cảnh, chính là bởi vì dơ bẩn thế giới nghiền nát mà đã bị kiềm chế. Ngoại trừ hư cảnh chính mình dùng bên ngoài, không có bất kỳ sinh linh hiểu rõ dơ bẩn chân tướng. Đây là một loại lớn khủng bố, là một loại tai họa lớn khó. Trước kia, thậm chí có hư cảnh vì vậy mà vẫn lạc qua. Cuối cùng, tất cả hư cảnh hao phí thật lớn đại giới, tài sáng tạo ra dơ bẩn thế giới. Dơ bẩn thế giới tác dụng chính là giam giữ dơ bẩn, trấn áp dơ bẩn vực sâu, mà cách mỗi 1.000 năm. Những thứ này dơ bẩn đều tích lũy quá nhiều, cần thả một ít nửa hư cực cảnh đi vào tiêu hao. Mà lần này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện, dơ bẩn thế giới nghiền nát, hư cảnh đám muốn đem kia chữa trị, lại đem muốn trả giá lớn đại giới. Mà lúc này, bên trong một ít hư cảnh khuôn mặt có chút động, Vân Khoa Thụ cung chí năng truyền đến tin tức. Tên tiểu tử kia lại để cho một cỗ máy móc thân thể đi dò xét tình huống. Thời cơ, đến là chọn tốt, bắt được chỗ yếu hại của bọn hắn. Nếu như ngươi bản thể mang theo cái kia kiện đồ vật xuất hiện, chính là tạm thời mặc kệ dơ bẩn thế giới cũng phải bắt ngươi. Nhưng mà, chính là một cỗ máy móc thân thể, liền không đáng làm như vậy rồi. Ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể đùa nghịch ra bịp bợp cái gì? Dơ bẩn thế giới bạo loạn nghiêm trọng hơn. Nếu như, lại không kịp xử lý. Chúng ta đều muốn bị bắt đi vào. Một cái hư cảnh trầm giọng nói ra. Mà lúc này, rốt cuộc có dơ bẩn hoàn thành màu sắc tự vệ, đã thành một cái ngâm đen hư cảnh, tản ra kinh khủng uy năng. Một đôi uy nghiêm âm hối con mắt phát ra hắc quang. Hư cảnh đám sắc mặt trầm xuống. 17 cái hư cảnh lập tức hợp lực, đem cái kia màu sắc tự vệ hư cảnh rất nhanh chu sát. Ngay sau đó, đem tinh lực tập trung ở dơ bẩn trên thế giới. Nếu như thực bị dơ bẩn thế giới kéo tiến vào, trốn tới không biết muốn bao nhiêu năm mà đi, tên tiểu tử kia liền thoát ly bọn họ nắm trong tay. Đây là vô luận như thế nào cũng không có thể chuyện đã xảy ra. Hết chương.